Luân hồi đan đế, chương 26, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Góc truyện audio.com. Đỗ Vô Nham lời nói hơi chậm lại. Khúc Quảng Thông nói những lời này, hắn thật phản bác không được. Khúc Quảng Thông mặt lộ đắc ý, sau đó đối với bạch bào nam tử chắp tay. Đại nhân, chúng ta vị tông chủ này, chân thực quá hư không tưởng nổi. Tới sợ rằng chỉ sẽ điếm nhục đại nhân ánh mắt. Bạch bào thiếu niên cau mày. Vậy thiếu niên, thật mệnh hồn bể tan tành. Xem bạch lộc tông những người này phản ứng. Chuyện này tự hồ không giống như là giả. Nếu quả thật là như vậy, vậy Lăng Vân làm sao có thể thi triển cửu sát quyền. Thẩm Lãng đối với hắn khá vì rõ ràng. Gặp hắn thần sắc, liền rõ ràng hắn ý, lên tiếng lần nữa. Chấm, chúng ta đại nhân bực nào nhân vật, há sẽ bị một tên tiểu tử điếm hổ thẹn ánh mắt. Ngươi chỉ để ý đem các ngươi tông chủ kêu tới là được. Nghe vậy, Khúc Quảng Thông trong lòng có chút không cam lòng, nhưng không thể làm gì. Chỉ có thể để cho đệ tử đi gọi Lăng Vân. Vừa mới tới bạch lộc cửa tông môn Lăng Vân, liền gặp phải mấy cái tìm đệ tử của hắn. Tông chủ cuối cùng tìm được ngươi. Mau nghe, Long Nha lầu sứ giả muốn gặp ngươi. Có đệ tử nói, Long Nha lập tiến tới người. Nghe vậy, Lăng Vân ánh mắt chớp mắt, nhưng không ngạc nhiên chút nào. Dẫu sao ở Hắc Long lĩnh bên trong, hắn liền gặp qua Long Nha lầu người. Hắn không do dự, đi theo những tông môn khác đệ tử đi tới đại sảnh nghị sự. Đầu tiên nhìn, hắn liền thấy cái đó tuyệt đẹp nam tử. Trong lòng lần nữa than thầm, người đàn ông lớn lên như vậy, còn để cho những phụ nữ kia sống thế nào? Hắn không phải không hoài nghi, cái này nam tử có phải hay không là nữ giả trang nam trang? Nhưng đối phương cục xương ở cổ họng bỏ đi hắn hoài nghi. Ngoài ra, Lăng Vân nhận ra được, hắn sau khi xuất hiện, vậy tuyệt mỹ nam tử ánh mắt, tựa hồ hơi sáng lên. Tông chủ, cái này hai vị là Long Nha lầu đại nhân. Người trước kia làm việc hoang đường ta có thể bao dung. Nhưng ngày hôm nay hy vọng ngươi thành thật một chút. Ngay trước người ngoài mặt, Khúc Quảng Thông đối với Lăng Vân thái độ rõ ràng không cùng. Giống như một nghiêm nghị không mất yêu thương trưởng bối. Lăng Vân không lên tiếng. Trong lòng chính là cười nhạt. Quảng cáo, các ngươi tông chủ thật có ngươi nói như vậy hoang đường. Thẩm Lãng không nhịn được mở miệng. Giờ phút này hắn đã có thể xác định, vị này bạch lộc tông thiếu niên tông chủ chính là vị kia có thể đem cửu sát quyền đánh ra tầng 7 ám kình thiếu niên. Khúc Quảng Thông một mặt không biết làm sao. Đây cũng là ta sai. Trước kia gặp hắn mệnh hồn bể tan tành, liền không đành lòng hà trách hắn. Đối với hắn quá mức buông thả, để cho hắn càng ngày càng sa đọa. Không nói xa, liền lấy nửa tháng trước mà nói. Hắn lại thanh lâu cùng người tranh đoạt tình nhân. Suýt nữa đem tông môn chấn tông chí bảo bạch lộc kiếm cũng thua hết. Lăng Vân mặt không cảm giác, bất quá đáy mắt chỗ sâu ánh sáng. Nhưng nhiều chút lẫm liệt dùng mình. Cái này Khúc Quảng Thông thật đúng là sẽ điên đảo đen trắng. Lại có một số việc hắn không có cách nào phản bác. Bởi vì chủ cũ đúng là hoang đường xa đọa qua. Chỉ tiếc, Khúc Quảng Thông nghìn tính vạn tính. Cũng coi là không tới hai vị Long Nha lầu sứ giả đã gặp qua hắn. Hơn nữa hắn đã lần nữa có mệnh hồn. Đại trưởng lão, vì chê ta, ngươi coi như là dụng tâm lương khổ. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lúc này, Lăng Vân liền cười mỉa nói. Ta chê ngươi. Khúc Quảng Thông trong mắt thoáng qua lau một cái âm hiểm. Tông chủ, chẳng lẽ ngươi mệnh hồn không có bể bể? Cái gọi là ta mệnh hồn bể tan tành, đây hoàn toàn chính là ngươi một tay đạo diễn tuồng kịch. Lăng Vân nói, năm xưa ma triều tập kích tông môn, ta mệnh hồn là bị nhất định vết thương, nhưng không nghiêm trọng lắm. Ngươi vì phòng ngừa ta khôi phục, dứt khoát dùng vô cùng là ác độc thủ đoạn. Đối với ngầm hạ đan độc ta, muốn dùng cái này tiến một bước phá hoại ta mệnh hồn. Đồng thời bên ngoài gieo rắc ta mệnh hồn đã sớm bể tan tành tin tức. Chỉ tiếc, ngươi không biết là, ta tinh thông thuật luyện đan. Những năm này đã sớm đuổi ngươi đan độc. Trước kia rất sớm, hắn liền muốn qua ngày khác mệnh hồn khôi phục. Nên dùng lý do gì đối bên ngoài giải thích, tránh dụ cho người hoài nghi. Dẫu sao mệnh hồn bể tan tành, kết quả còn có thể lần nữa có mệnh hồn. Cái này truyền đi chân thực quá kinh người. Rất dễ dàng đưa tới những cái kia đứng đầu đại thế lực chú ý, hắn nghĩ tới nghĩ lui. Khúc Quảng Thông không thể nghi ngờ chính là tốt nhất gánh nổi người. Nghe được Lăng Vân mà nói, Khúc Quảng Thông tức giận thất khiếu bốc khói. Hắn là đối với Lăng Vân xuống độc, nhưng đó là ở Lăng Vân mệnh hồn bể tan tành sau đó. Rất hiển nhiên, Lăng Vân là đang vu khống hắn, vẫn là hắn bêu xấu Lăng Vân. Hôm nay Lăng Vân lại ngược lại bêu xấu hắn, nhất thời để cho hắn lửa giận bốc ba trượng. Nhưng chỉ là chốc lát hắn liền tỉnh táo lại, cười lạnh nói, ngươi nói lại nhiều, có bản lãnh cầm ngươi mệnh hồn, thả ra ngoài cho mọi người xem. Chấm, chỉ cần hắn vững vàng bắt Lăng Vân mệnh hồn bể tan tành một điểm này. Tùy Lăng Vân có lại nhiều thủ đoạn, đều không cách nào thay đổi cục diện. Năm đó, Lăng Vân mệnh hồn bể tan tành lúc đó, đối với hắn vô cùng tín nhiệm, cho nên là hắn tự mình kiểm tra Lăng Vân thân thể. Có thể nói là chính mắt quan sát đánh giá Lăng Vân mệnh hồn bể tan tành. Vì vậy đối với một điểm này, hắn chút nào đều không lo lắng. Có thể hắn tưởng tượng, Lăng Vân kinh hoàng thất thố cảnh tượng không xuất hiện. Lăng Vân từ đầu đến cuối bình tĩnh, vô cùng là lạnh nhạt nói, như ngươi mong muốn. Ầm, thiên kiếm mệnh hồn, trong phút chốc, một cái trường kiếm màu máu ở Lăng Vân sau lưng hiển hiện ra, thả ra đậm đà huyết tinh khí tức. Hơi thở này, bạch bào nam tử và Thẩm Lãng đầu tiên là lộ vẻ xúc động, cảm thấy hơi thở này rất bất phàm. Bất quá, cùng bọn họ phát hiện, vậy chỉ là mệnh hồn cấp 3 sau đó, không khỏi một hồi thất vọng. Đối với Bạch Lộc quận mọi người mà nói, mệnh hồn cấp 3 đã là thiên tài. Nhưng ở bạch bào nam tử và Thẩm Lãng trong mắt, cái này quả thực lại bình thường bất quá. Đừng nói tam phẩm, cấp 4 thậm chí ngũ phẩm thiên tài, bọn họ cũng gặp qua rất nhiều. Tốt trước khi tới, bọn họ thì có nơi dự liệu. Bạch Lộc quận loại địa phương này, tam phẩm thiên tài đã đáng quý. Trọng yếu nhất chính là, Lăng Vân đã thả ra mệnh hồn. Vậy Khúc Quảng Thông lời nói dối, không thể nghi ngờ không đánh tự thua. Không thể nào, Khúc Quảng Thông khó mà tin tưởng kêu to. Chấm, ngươi mệnh hồn, rõ ràng đã bể tan tành. Hơn nữa vốn là mệnh hồn, cũng không phải cái này loại hình thái. Vậy thì thật là để cho ngươi thất vọng. Ngươi từ lấy là ám hại ta thành công, cũng không biết ta sớm đề phòng ngươi. Ngươi chỗ đã thấy hết thảy, cũng chỉ bất quá ta cho ngươi thấy biểu tượng. Lăng Vân lạnh nhạt nói. Quảng cáo. Đối với Lăng Vân mà nói, Long Nha Lầu người không hoài nghi. Dẫu sao, ở trên thế giới này, bọn họ còn chưa từng nghe qua mệnh hồn bể tan tành còn có thể khôi phục sự việc. Mặc dù có, đó cũng là truyền thuyết thần thoại. Như thế nói, Khúc trưởng lão ngươi là đang lừa gạt chúng ta. Thẩm Lãng nhìn Khúc Quảng Thông, tuét miệng lộ ra hai dãy vệt trắng răng. Ta, Khúc Quảng Thông mặt xuất mồ hôi lạnh chảy ròng. Trước mắt một màn này, hiển nhiên hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, để cho hắn không biết nên như thế nào ứng đối. Dám lừa gạt đến Long Nha Lầu trên đầu tới, không thể không nói, Khúc trưởng lão ngươi lá gan thật không phải là giống vậy mập. Thẩm Lãng trong mắt toát ra nguy hiểm ánh sáng. Ngay lúc nói chuyện, hắn đã ra tay. Hiu, nháy mắt, hắn thân thể đã hóa thành một đạo tàn ảnh, đi tới Khúc Quảng Thông trước người. Ông Long, hư không kịch liệt chấn động, 8 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh phơi bày ra. Tình hình này, làm Bạch Lộc Tông tất cả mọi người một hồi nghẹt thở. liền mệnh hồn đều không vận dụng, là có thể dẫn động 8 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Cái này Thẩm Lãng thực lực chân thật, kết quả có bao kinh khủng. Khúc Quảng Thông thực lực và Dương Thiết không hơn không kém. Nơi nào chống đỡ được Thẩm Lãng? Thẩm Lãng bàn tay, trong phút chốc liền đè ở Khúc Quảng Thông ngực, đem người sau đánh bay ra ngoài. Hừ, một trưởng này, liền làm là ngươi lừa gạt chúng ta giá phải trả. Thẩm Lãng thu tay lại, không có đối với Khúc Quảng Thông hạ sát thủ. Dẫu sao bọn họ tới đây là chủ trì tranh giành đại hội. Không cần phải phá hoại Bạch Lộc quận nguyên có thế lực kết cấu. Sau đó, Thẩm Lãng nhìn về phía Bạch Bào Nam Tử. Tựa hồ ở cùng Bạch Bào Nam Tử làm quyết định. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.